Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, võ đạo, từng tầng mây đen từ phương Tây xoắn tới, che khuất trời chiều chỉ có dư huy, sắc trời dần dần âm u xuống tới, từng tia mưa nhỏ theo gió bay xuống, vẩy vào thành trường An Thiên Gia Vạn Hộ, Vương Triều Nghĩa đứng tại giữa sân. Tóc dài phiêu tán, râu ria xồm xoàm, hai tay chắp sau lưng, thân hình phóng khoáng ngông nghênh, không nhìn cái này phiêu nhiên mà xuống mưa bụi, không có chút nào tránh mưa ý tứ. Người biết cái gì là võ công sao? Vương Triều Nghĩa cũng không có trực tiếp giải thích Triệu Phất Y nghi vấn. Ngược lại hướng hắn nói một vấn đề, lấy tại hạ thô thiển nhận biết. Võ công chính là khắc địch chế thắng thuật cách đấu. Triệu Phất Y nói, tại Triệu Khách triển lộ thân phận chân thật trước đó, hắn vẫn cho là phương thế giới này cùng kiếp trước không sai biệt lắm. Cá thể mạnh hơn, cũng có cực hạn, bởi vì cái gọi là võ công lại cao, cũng sợ giao phay. Vì vậy, hắn đối võ công loại hình sự tình, căn bản liền không có chú ý. Cũng liền chưa nói tới cái gì lý giải. Vậy ngươi biết cái gì là võ học sao? Vương Triều Nghĩa không có bình phán câu trả lời của hắn đúng hay không? Hỏi tiếp kế tiếp vấn đề. Nha, Triệu Phất Y nhíu nhíu mày. Nói ra, từ mặt chữ lý giải, nên là nghiên cứu võ công học vấn. Vậy ngươi lại biết rõ cái gì là võ đạo sao? Vương Triều Nghĩa vẫn là không có bình phán. Tiếp tục hỏi, cái này, Triệu Phất Y lắc đầu, không tiếp tục phỏng đoán, ăn ngay nói thật, tại hạ thật không biết. Vương Triều Nghĩa gật gật đầu, cũng không có bởi vì hắn đáp không ra mà thất vọng. Cùng này tương phản, trên mặt lộ ra một tia khen ngợi, vấn đề này ngươi đáp không ra rất bình thường, bao nhiêu người luyện cả một đời võ, đều không nghĩ minh bạch vấn đề này. Ngươi nếu là tùy tiện chứa một đáp án, ngược lại lộ ra lỗ mãng, còn lại cũng không cần nói. Cái gọi là võ đạo, chính là võ giả tiến lên con đường. Về phần con đường này đi hướng nơi nào, mỗi cái võ giả đều có không giống nhau lý giải. Nhưng trong mắt của ta, võ đạo chi lộ chính là thuế biến con đường. Võ đạo điểm cuối cùng chính là lột xác nhập thánh. Ô... Triệu Phất Y không khỏi khẽ giật mình. Thuế biến con đường. Vương Triều Nghĩa thuyết pháp này là hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Cái gì là thuế biến? Hồ điệp phá kén thành bướm gọi là thuế biến. Nòng nọc hóa thành ếch xanh gọi thuế biến. Ve kén phá đất mà lên gọi thuế biến. Thuế biến chính là sinh mệnh cấp độ tăng lên. Nguyên bản chỉ có thể ở trong bùn lăn lộn cá trạch. Đi qua thuế biến về sau, trở thành ngao du tứ hải thương long. Vương Triều Nghĩa nói đến đây, luôn luôn lạnh nhạt trên mặt, hiện ra mấy phần kích động. Cái nhìn này đúng là lời trong lòng của hắn, cũng không phải là thuận miệng nói lung tung. Triệu Phất Y im lặng không nói, dụng tâm suy nghĩ Vương Triều Nghĩa mỗi một câu nói. Lời nói rất rõ ràng, lý giải lại rất khó. Chính xác mà nói là rất khó làm cho người tin tưởng. Thuế yến, sinh mệnh cấp độ tăng lên, cá trạch hóa thương long, những này là thật sao? Thật sự có thể làm được? Chỉ bằng luyện võ, hôm nay ta nói mỗi một chữ đều là thật. Vương Triều Nghĩa tựa hồ khám phá Triệu Phất Y tâm tư, đón lấy còn nói một câu càng khó lý giải. Ngươi nếu tin vạn pháp đều thật, nếu ngươi không tin, vạn pháp đều hư, có ý tứ gì? Triệu Phất Y nhịn không được hỏi. Nếu như nói lời nói mới rồi, hắn còn có thể lý giải. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn không thể lý giải. Vẫn là nói tiếp đi võ đạo đi. Vương Triều Nghĩa không để ý đến nghi vấn của hắn. Tiếp lấy nói ra, võ đạo mục tiêu cuối cùng là thuế biến. Muốn thực hiện cái mục tiêu này, mỗi một bước đều muốn cước đạp thực địa, chỉ có đứng ổn mới không còn dựng lên một tòa không trung lâu các. Về phần như thế nào mới có thể đứng ổn trọng, đi được, an tâm, đây chính là võ học nghiên cứu phạm trù. Về phần võ công A, thì là lấy võ đạo làm căn bản, dùng võ học vì chỉ dẫn, là lịch đại võ giả hao hết tâm huyết nghiên cứu ra phương pháp tu hành. Đã có nội luyện đã thân bí pháp, cũng có hộ đạo cầu sinh, chém giết tà ma thủ đoạn. Nếu như ngươi lý giải điểm này liền sẽ rõ ràng, võ công trên thực chất chia làm âm dương hai mặt, khắc địch chế thắng, cùng người chém giết, chỉ là võ công dương diện, còn có càng quan trọng hơn một mặt, chính là nội luyện đã thân, thuế yến nhục thân âm diện. A, Triệu Phất Y nghe đến đó, trong đầu linh quang lóe lên, chen vào nói hỏi, Vương Tổng giáo tập, nói một cách khác, mỗi một bộ võ công đều có hai loại tinh nghĩa, một bộ là khắc địch chế thắng chém giết kỹ xảo, còn có một bộ thì là tăng lên tự thân tố chất bí pháp. Cũng không hoàn toàn là, Vương Triều Nghĩa lắc đầu, nói ra, trên lý luận hẳn là dạng này, trên thực tế, đại đa số người sáng tạo võ công đã chệch hướng võ đạo bản ý, biến thành thuần túy là sát phạt chi thuật. Đương nhiên, còn có chút không am hiểu cùng người chém giết ẩn sĩ. Sáng tạo thì là thuần túy nội luyện pháp môn. Bộ này phân cân thác cốt thủ là loại nào? Triệu Phất Y hỏi tiếp. Vương Triều Nghĩa trầm mặc một lát. Nói ra, bộ này phân cân thác cốt thủ là một vị võ học kỳ tài. Y theo chân chính võ đạo bản ý sáng tạo. Chẳng những có ta đã dạy cho ngươi chém giết chi pháp, còn có một bộ tới phối hợp phương pháp nội luyện, gọi là Triền Long Nội Kình. Triền Long Nội Kình, Triệu Phất Y trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Chiêu Nghĩa. Trên trời giọt mưa dần dần trở nên lớn, từng giọt nện ở bàn đá xanh lên, phát ra tiếng vang lanh lảnh, theo mưa rơi lớn dần. Trên đường người đi đường dần dần trở lại, nguyên bản rộn rộn ràng ràng Quang Đức Phường, khó được quạnh quẽ xuống tới, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa gió. Vương Triều Nghĩa nói ra, Triền Long Nội Kình, bốn chữ về sau. Không tiếp tục há miệng, đứng ở trong sân, mặc cho nước mưa rơi vào trên người, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Triệu Phất Y. Triệu Phất Y cũng đứng tại trong mưa, trong đầu đang nhanh chóng xoay tròn, suy tư Vương Triều Nghĩa chân chính ý tứ. Lấy hắn nghĩ đến, Vương Triều Nghĩa chịu nói cho hắn biết phân cân thác cốt thủ chân tướng, chỉ sợ đã có truyền thụ cho ý tứ, chỉ là pháp không khinh truyền, cũng sẽ không như thế đơn giản truyền cho hắn. Dù sao, Hứa Sơn chỉ là nhường Vương Chiêu Nghĩa truyền cho hắn 72 đường phân cân thác cốt thủ, nhưng không có nhường hắn truyền thụ Triền Long Nội Kình. Vương Tổng giáo tập, không biết có thể truyền thụ tại hạ bộ này Triền Long Nội Kình. Triệu Phất Y muốn hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi ra, thế đạo gian nan, loạn thế sắp tới, huống chi trong bóng đêm, còn có không biết địch nhân ẩn núp. Nhiều một phần thủ đoạn đối địch, liền nhiều một phần hy vọng sống sót. Triệu khách lưu lại bức tranh sơn thủy mặc dù thần bí, có lẽ ẩn chứa kinh thiên động địa bí mật, lại không biết lúc nào mới có thể phá giải. Nước xa hiểu không gần khát, nhiều học một chút bản sự khác cũng là tốt. Về phần phải bỏ ra cái gì đại giới, chỉ cần giao nổi, hắn ngược lại không quan tâm. Đại giới nặng hơn nữa cũng không thể so với mệnh càng nặng. Có thể ra ngoài ý định, Vương Chiêu Nghĩa trả lời vô cùng đơn giản. Triệu Phất Y không khỏi khẽ giật mình. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, Vương Chiêu Nghĩa nói tiếp, còn xin Vương Tổng giáo tập chỉ giáo. Triệu Phất Y đáp, việc này nói rất dài dòng. Vương Chiêu Nghĩa nhưng không có nói thẳng điều kiện, mà là thở dài, hai tay chắp sau lưng, hai mắt nhìn trời bên cạnh mây đen, nói lên một cọc chuyện cũ. Hơn 30 năm trước, Lương Châu Thiên Thủy Phủ quật khởi một môn phái, gọi là Thương Long Môn. sáng lập môn phái trưởng môn gọi là Phùng Bách Phá, là một tên võ học kỳ tài. Hắn vốn là Tương Tây Đại Lực Ưng Chảo môn đệ tử. Một thân Ưng Chảo công luyện đến trong môn phái thứ nhất. Về sau rời đi Ưng Chảo môn, trên giang hồ pha trộn. Trong lúc đó học Tương Tây bài dạy, 500 tiền, điểm huyệt pháp. Và núi võ đang đích truyền 24 đường hổ chảo thủ. Cũng đem cái này 3 môn võ công hòa vào một lò. Sáng chế 72 đường phân cân thác cốt thủ. Còn có tới nguyên bộ nội luyện công pháp triền long nội kình. Phùng Bách Phá võ công tuy cao, vận khí lại không hề tốt đẹp gì. Sáng lập môn phái năm thứ 2, liền gặp được một trận trăm năm khó gặp đại chiến. Mạc Bắc Thảo Nguyên đại quân đế quốc xâm lấn Lương Châu, công phá biên phòng tuyến, tiến quân Thiên Thủy Phủ. Phùng Bách Phá xem như nơi đó võ lâm nhân vật nổi danh, tự nhiên không thể không đếm xỉa đến. Hắn gia nhập triều đình biên quân, cùng Thảo Nguyên cao thủ chém giết, giết không ít người, cuối cùng lại chết tại đột quyết đại tướng Cha Cán Ba Lạp dưới trướng Thiết Kỵ vây công bên trong. Sau đó, Thương Long Môn cũng bị đại quân công phá, toàn gia lọt vào huyết tẩy. Thương Long Môn mặc dù diệt vong, Phùng Bách Phá lại có một đứa con trai sống sót. Người này gọi Phùng U, lúc ấy ngay tại trong đất thục làm việc, vừa vặn trốn qua một kiếp. Hắn võ học thiên phú còn tại Phùng Bách Phá phía trên. Tính tình cứng cỏi, khẳng khái trượng nghĩa. Chạy ra huyết tẩy về sau, quyết chí thề vì cha báo thù. Chẳng qua là lúc đó võ công chưa thành, căn bản không làm gì được Cha Cán Ba Lạp. Lúc này mới đầu nhập Lương Châu biên quân, trên chiến trường ma luyện võ công. Thẳng đến 25 tuổi năm đó, rốt cục võ công đại thành, quyết định lẻn vào Thảo Nguyên ám sát Cha Cán Ba Lạp. Châm chọc sự tình xuất hiện. Còn không đợi hắn xuất hành, Thảo Nguyên nội bộ đế quốc liền phát sinh phân liệt. Cha Cán Ba Lạp tranh quyền thất bại, vậy mà xuất lĩnh bộ hạ 30.000 đại quân phản bội chạy trốn đế quốc, đầu nhập Đại Ngụy Vương triều. Trong triều mấy vị đại quan đối với cái này 10 phần mừng rỡ, liền đem hắn phong làm Thuận Nghĩa Đời, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Từ đây tình thế biến đổi. Phùng Bách Phá lại nghĩ ám sát Cha Cán Ba Lạp, chẳng những không phải vì quốc giết địch công thần, ngược lại thành ám sát triều đình trọng thần tội nhân. Nói tới chỗ này, vương triều nghĩa biểu hiện trên mặt biến ảo chập chờn, khi thì châm chọc, khi thì thương cảm, hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ, nổi gân xanh, hiển nhiên nội tâm cực không bình tĩnh. Triệu Phất Y nhìn ở trong mắt, trong lòng đã minh bạch, Phùng U cùng Vương Chiêu Nghĩa quan hệ tuyệt không phải bình thường. Quả nhiên, Vương Chiêu Nghĩa nói tiếp đi đưa ra bên trong nguyên do. Ta lúc ấy cũng tại Lương Châu biên quân, cùng Phùng U là tình như anh em đồng bào huynh đệ. Có một ngày, hắn bỗng nhiên tìm tới ta, muốn cùng ta tiến hành một trận đánh cược. Ai nếu thua, liền truyền thụ cho đối phương một môn võ công. Ta lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều, liền cùng hắn đánh cược một trận, kết quả hắn thua, lại đem bình sinh đắc ý nhất 72 đường phân cân thác cốt thủ dạy cho ta. Ta lúc ấy cho là hắn sẽ tùy tiện truyền ta một môn võ công, không nghĩ tới truyền đúng là hắn suốt đời đắc ý công phu. Lập tức vui vô cùng, đáng tiếc ta lúc ấy tuổi còn rất trẻ, không muốn quá nhiều. Chỉ lo học được môn công phu này mừng rỡ, lại coi nhẹ trong đó dị thường. Kết quả, ngay tại hắn truyền xong môn võ công này về sau 3 ngày. Đêm khuya lẻn vào Thuận Nghĩa Hầu Phủ, ám sát Cha Cán Ba Lạp, thành Tây Bắc biên quân truy nã trọng phạm. Nói đến đây, Vương Chiêu Nghĩa bỗng nhiên trầm mặc xuống, sắc mặt ảm đạm, trong mắt rưng rưng. Sau đó thì sao? Triệu Phất Y nhịn không được hỏi. Về sau, Vương Chiêu Nghĩa thanh âm thấp đến. Về sau, triều đình giận dữ, Lương Châu biên quân phái ra cao thủ truy nã. Ta ta cũng là trong đó một vị. Cuối cùng, tại Thương Long môn địa điểm cũ tìm tới hắn. Một trường ác đấu về sau, hắn rốt cục quả bất địch chúng. Tại chỗ bỏ mình, trước khi chết, hắn phó thác ta đem môn võ công này truyền xuống. Thay Thương Long môn tìm một cái truyền nhân, đó là ai giết hắn? Triệu Phất Y mày nhăn lại, bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Hẳn là giết chết Phùng U chính là Vương Chiêu Nghĩa. Sư huynh Hứa Sơn, Vương Chiêu Nghĩa cho ra một cái ngoài ý liệu đáp án. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?